Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Lưu Cảnh thét chói tai, đầu khóc lên thành tiếng, hai tay vô lực cào loạn ở giữa không trung. "Tiên sinh, tôi không dám, thần không dám." Lúc này Hình Hạo Xuyên mới hài lòng dừng công kích lại, bắt lấy cánh tay đang cuộn loạn giữa không trung của cô, đặt ở trên vai của mình, cúi người ở bên tai cô nói như thôi miên. "Nhớ lời của mình vừa nói, phải phục tùng tôi." Sau khi nói xong, mới nhân từ vỗ về chơi đùa toàn thân của cô, đốt lên nhạy cảm xa lạ ẩn sâu bên trong, giúp cô thanh tỉnh lại. Toàn thân bị tay của anh vỗ về chơi đùa, Tô Lưu Cảnh giống như một con rối, bất lực phát ra tiếng nỉ non than nhẹ. Khoái cảm từ từ cuốn đến sâu hơn, khổ sở dần dần tiêu tán, trong cơ thể như bị nhấn vào một cái nút đang ẩn nấp, trở nên xa lạ, giống như không phải chính là cô, mà chỉ là món đồ chơi trong tay anh. Mặc cho anh cần, anh cứ lấy, mặc anh chơi đùa ban thường. Tiếng nói của anh mang theo từ tính khẽ phảng phất ở bên tai, thật giống như quỷ sa tăng dụ hoặc, dẫn dụ cô đi vào vùng đất cấm, ác độc cắn nuốt sự trẻ trung non mềm của cô. "Ngoan một chút, tôi sẽ khiến cô vui vẻ." Lời của anh tràn đầy ma mị, cô không thể không nghe theo, tự động buông lỏng bản thân. Nhìn cô gái nhỏ phía dưới, rốt cuộc cũng thả lỏng, theo động tác của anh vô lực than nhẹ, gương mặt toát ra vẻ mơ màng, phấn nộn, làm say lòng người. Thân thể trắng nõn cũng bị phiếm một tầng hồng nhạt, lông mày thanh tú tựa như khó chịu, lại tựa như vui vẻ mà nhíu lên. Hai cánh môi đỏ thắm vô thức khẽ hé mở, cái lưỡi màu hồng lúc ẩn lúc hiện, giống như dẫn dụ người ta chiếm đoạt. Trong nháy mắt, ham muốn của Hình Hạo Xuyên bùng lên dữ dội, cúi người ngậm lấy cái lưỡi thơm ngát ngọt ngào, vừa chậm rãi ra ra vào vào trong cơ thể cô, tìm kiếm vui sướng hân hoan, để cho cô phải chảy nước mắt thét lên chói tai. Khoái cảm xa lạ giống như thủy triều cuốn tới, bao phủ lấy toàn thân Tô Lưu Cảnh, cả người cô giống như một chiếc thuyền lá nhỏ bập bềnh trên biển rộng bao la, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt. Nước chảy bèo trôi, dùng sức nắm chặt bả vai của anh, mong tìm kiếm một điểm tựa. "Đừng phản bội anh." Thân thể tinh tráng mạnh mẽ của anh ra sức luật động, một mặt lại nhỏ giọng nỉ non, "Nhược nhược." Như muốn chôn sâu yếu ớt vào tận đáy lòng. Lúc Tô Lưu Cảnh loáng thoáng nghe được cái tên này, chưa kịp phân biệt rõ ràng đã nặng nề rơi vào vực sâu vạn trượng, song chiều cuốn tới càng ngày càng mãnh liệt. Cả căn phòng tràn ngập trong không khí mập mờ, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ kiều mị đầy mập mờ, kèm theo đó là tiếng va chạm kịch liệt. Cho đến khi ngoài cửa sổ mưa dần dần dừng lại, khoảng không gian đen kịt của màn đêm ngượng ngùng mở màn mới rốt cuộc dừng lại. Mà hiện giờ Tô Lưu Cảnh đã sớm không chịu nổi cầu hoan liên tiếp của ai đó mà bất tỉnh nhân sự. Vòng ngực của Hình Hạo Xuyên vẫn còn kịch liệt phập phồng, mồ hôi chảy ròng ròng trên thân thể tinh tráng. Chiếc áo sơ mi Italy đắt giá được may thủ công đã hoàn toàn ướt đẫm. Dán thật chặt lên người, cơ bắp hoàn mỹ hiện lên cuồn cuộn, nếu để phụ nữ khác nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không nhịn được mà thét chói tai. Nhìn Tô Lưu Cảnh đáng thương co rúm trên ghế sofa, lý trí rốt cuộc cũng quay trở lại. Hình Hạo Xuyên không thể không nhíu mày, sau đó kéo chiếc áo khoác lên trên đất đắp kín cho cô. Hôm nay, anh thật quá thất thường. Anh cũng không rõ, mình giận dữ như vậy, đến tột cùng là vì Nhược Nhược mà giận lây sang cô, hay còn là vì đã nhìn thấy cảnh tượng cô và người đàn ông khác thân mật với nhau. Hình Hạo Xuyên lại tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Quan tâm đến cô sao? Làm sao có thể? Đó chỉ là vì cô không tuân thủ quy định, nên anh muốn trừng phạt một trận. Giá trị của cô chỉ là bia đỡ đạn, những lúc nhàn hạ thì trở thành hậu cung để anh mua vui mà thôi. Người như cô làm sao xứng để cho anh phải quan tâm? Thật là quá buồn cười. Anh chỉ liên tưởng đến Nhược Nhược mà sinh ra ảo giác không hơn. Nhưng khi nhìn thấy trên cơ thể, thân thể trắng nõn của cô, khắp nơi đều là những vết xanh vết tím, còn cả vệt nước mắt chưa kịp khô trên mặt của cô, thì trong lòng Hình Hạo Xuyên lại sinh ra một cảm giác tương tự với đau lòng. Anh nghĩ dường như bản thân đã hơi quá mức rồi. Thiếu nữ ở trên ghế sofa đang co rúm lại thành một đoàn, tuy đang ngủ nhưng vẫn còn nức nở, vành mắt hồng hồng trông cực kỳ đáng thương. Không cần nữa, đừng mà. Đáy lòng của anh đột nhiên thấy thương tiếc, cúi người khẽ hôn lên trán của cô rồi nhẹ giọng nói. Ngoan, ngủ đi. Sau đó lại dùng áo khoác cẩn thận bao bọc lại cho cô. Lần đầu tiên anh mới phát hiện ra, thì ra cô lại gầy như vậy. Gầy đến nỗi chỉ cần một cái áo khoác là có thể bao bọc toàn bộ cơ thể. vuốt ve mái tóc hơi rối nơi thái dương của cô, rồi bế bổng cô lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net